Chương 1493, một mũi tên oai, vội vã 4 năm. Từng đạo linh lực ở trên tên bắt đầu khởi động, Kỳ Kỳ ấu ngăn chặn chính mình tâm tình bất an, nhắm ngay xa xa Hùng Yêu. Đang trần chờ lấy, thế nào mới có thể 100% địa mệnh bên trong, Kỳ Kỳ ổ phía sau, đột nhiên chuyển đến Lưu Húc thanh âm. Dường như cập thời vũ một dạng uy, Kỳ Kỳ ổ, một mũi tên này ta tới giúp người bán, thế nào Lưu Húc đi tới Kỳ Kỳ ổ bên người, gương mặt bình tĩnh thong dong. Hắn dường như, chưa từng có đem trước mắt yêu quái để vào mắt quá. Ngược lại đưa mắt, tụ ở Kỳ Kỳ ổ trong tay Tử Sơn Linh Cung bên trên, chậm rãi quan sát đến. Ngươi biết dùng tiễn Kỳ Kỳ ổ do dự một chút, nói. Không chỉ có sẽ, còn là một cao thủ đâu Lưu Húc nói rằng. Nhận lấy Kỳ Kỳ ổ cung tên trong tay, Lưu Húc thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, thật nhanh kéo thẳng, nhắm ngay trước mặt mấy con yêu quái. Hưu một tiếng, tên dài đã bị Lưu Húc qua loa bắn ra ngoài. Dường như rất tùy ý tựa như. Từng đạo hơi yếu linh lực, ở trên tên lan tràn, bởi vì Lưu Húc đến rồi in xả thế giới về sau, hắn mới vừa tu luyện 2 ngày, linh lực nhỏ đến đáng thương. Đối diện yêu quái thấy được Lưu Húc lấy hư nhược một mũi tên, nhất thời cười ha ha. Kém như vậy tiễn, cũng dám lấy ra khoác lác tiểu tử, ngươi có lầm hay không a quá ngớ ngẩn đi chúng yêu quái cười ầm lên. Bất quá, Lưu Húc một mũi tên này, nhưng ở bắn trong quá trình, đột nhiên xảy ra dị biến. Linh lực dũng động, sán lạn chăn phóng, từng đạo phong nhận đang bay nhanh hướng trên tên tụ tập, kỳ diệu quy tích, dường như đã sớm dự coi là tốt tựa như, nhắm ngay tràng thượng tất cả yêu quái. Không nhiều không ít, một đạo phong nhận, nhắm ngay một con yêu quái, tổng cộng 20 con mà mũi tên, thì nhắm ngay dẫn đầu Hùng Yêu doanh một tiếng nổ vang. Màu trắng tia sáng chói mắt, dường như chiếu sáng toàn thôn, đối diện 21 con yêu quái còn chưa phản ứng kịp, đã bị Lưu Húc bá đạo này một mũi tên, hủy diệt hầu như không còn. Cạn bã, đều không thừa Kỳ Kỳ ổ cũng kinh ngạc mà nhìn trước mắt trang cảnh. Mới vừa mũi tên kia như thế nào phát huy ra như vậy uy lực, Kỳ Kỳ ổ hoàn toàn không thể hiểu được. Hơn nữa Lưu Húc linh lực, tuy là số lượng rất nhỏ, thế nhưng tối cao mặt, dường như, so với nàng còn tinh khiết hơn thanh tẩy văn vật, mạnh đến nổi, thậm chí có điểm bá đạo đem trường cung đưa cho Kỳ Kỳ ổ. Lưu Húc cười nói, thế nào, ta kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không, nếu là ngươi không ngại, ta có thể dạy ngươi a, được rồi, ta gọi Lưu Húc. Hô hô trong tiếng gió, tiểu Kỳ Kỳ ổ nghiêm túc ngẩng đầu lên, thanh âm thanh lệ, lộ vẻ đến mức dị thường rõ ràng sáng mà chấp nhất, phiền phức Lưu tiên sinh. Cứ như vậy, Lưu Húc trở thành giáo dục Kỳ Kỳ ổ tiễn thuật lao sư. Thân là nhiều thứ nguyên thế giới tung hoành giả, Lưu Húc kỹ thuật hàm lượng tự nhiên là nhất lưu. Tuy là chủ tu là loạn thất bát tao món thập cẩm, thế nhưng Lưu Húc tiễn thuật đồng dạng không kém. Thậm chí, đối với cái này cái thế giới người đến nói, đã nghịch thiên. Từ trụ cột nhất tiễn thuật bắt đầu, Lưu Húc dạy Kỳ Kỳ ổ, chậm rãi trưởng thành. Mà Lưu Húc chính mình, cũng trong quá trình này, tu luyện linh lực cùng yêu lực, mà hai người đều đang bay nhanh tăng trưởng. Cái này cái thế giới tu luyện, ngược lại cũng không làm sao gian nan. Thời gian 4 năm, cứ như vậy, vội vã mà qua. Trong 4 năm, Lưu Húc lại đi 2 lần 500 năm phía sau, một lần trợ giúp cả tỷ ẩn bị diệt hy ra, một lần ở Nhật Bản đầu hai khỏa nguyên tử. Đạ, sáng sớm thôn trang đắm chìm trong nhu hòa trong ánh nắng, sương sớm ở cờ xà mà nhảy lên. Yên tĩnh sáng sớm theo một tiếng gà gáy, bắt đầu hoạt dược. Vi vu phong chi thôn giải đất trung tâm xa hoa nơi ở, đại môn chậm rãi mở ra. Một gã mặc bạch đi ghề, tóc dài tiêu sái phiêu giật, bất cần đợi mặt bên trên mang theo vài phần ẩn mà không lọt khí phách. Lưu Húc đổi một mới tạo hình, bắt đầu rồi ở chiến quốc thời đại lại một buổi sáng sớm Lưu Đại Nhân, sớm á làng của kệ mưu xạ xì lao đầu nói rằng. Lưu Đại Nhân, lại đi cùng Kỳ Kỳ ô Đại Nhân liệp yêu rồi sao, cách vách tiểu mao hài hỏi. Lưu Đại Nhân nỗ lực lên thôn dân tiếng la không dứt. Ở làng của kệ định cư 4 năm, Lưu Húc cùng cư dân nơi này nhóm, cũng tương đối quen thuộc. Đối với Lưu Húc, mọi người cũng dần dần mang hắn đến một cái đại nhân địa vị. Dù sao, liền Kỳ Kỳ ố đều muốn hướng Lưu Húc thỉnh giáo, như vậy tiêu chuẩn, có thể không là người bình thường có thể có. Ly khai sang trọng nơi ở, Lưu Húc hướng Kỳ Kỳ ố nơi ở đi tới. Bước chậm ở bùn đất trên đường nhỏ, thể nghiệm cùng 500 năm phía sau cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hai cái thế giới. Lưu Húc lấy lượng chủng tư thế đối mặt, yên tĩnh lưỡng đoan, liên tiếp bất đồng thế giới, cũng liên tiếp bất đồng Lưu Húc. Ở bên kia, Lưu Húc là tung hoành thế giới siêu cấp bá giả, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, hơi không như ý, động sát nhân, thế nhưng ở bên cạnh, hắn khó được thanh nhàn, đi ra ngoài giết sát yêu, làm mấy chuyện tốt, cùng làng của kệ các thôn dân nói chuyện bắt quái việc vặt, dường như biến hóa nhanh chóng biến thành đại thiện nhân. E rằng mỗi cái người tâm tính bên trong, đều cất giấu tàn nhẫn cùng bình thản. Bất quá Kỳ Kỳ ồ a chờ ngươi thật lâu, ngươi rốt cuộc đi ra, Lưu Húc cười hì hì nói. Giang Sơn dễ đổi, Lưu Húc mặc kệ ở cái kia cái thế giới, cưa gái thiên tính, vĩnh viễn không có đổi. Kỳ Kỳ Ô nhẹ giọng nói ra, Lưu đại ca trắng nón gương mặt của bên trên một nụ cười nhàn nhạt, ở thần quang chiếu rọi xuống giống như tiên tử. Thời gian 4 năm, Kỳ Kỳ Ô đã từ trước đây cái kia non nớt tiểu nha đầu, trưởng thành một gã đại mỹ nữ. Tóc dài xoa vai rũ xuống, ô hát quang sáng, thẳng tắp nhu thuận, một thân trắng tinh quần áo, đơn giản thanh nhã, thuần trắng dường như hoa thủy tiên, hợp với hạ thân đỏ thâm quần dài, thanh lệ bên trong lại mang theo vài phần đẹp đẽ giai điệu. Cầm lấy trường cung, Kỳ Kỳ Ổ không có nhiều lời, cứ như vậy lẳng lặng đi theo Lưu Húc phía sau, hai người hướng phía thôn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có các thôn dân cùng hai người chào hỏi, vô cùng nhiệt tình. Làng của kể chính là bởi vì Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ổ mới có thể ở nơi này chiến loạn niên đại, hưởng thụ phần này bình thản. Bất kể là cường đại dường nào yêu quái, ở Kỳ Kỳ Ổ trước mặt, chỉ cần một mũi tên. Còn như càng thêm sâu không lường được Lưu Húc, thì là không có người thấy hắn xuất thủ.